Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153.2, ta có thang qua tường. Lưu Sấm nói, thế phụ, Sấm cháu tuy không đọc sách nhiều nhưng cũng hiểu kho lương thực đủ hiểu rõ vinh nhục. Tiêu chuẩn đạo đức chỉ được thực hiện dựa trên một dạ dày no đủ. Bắc Hải trải qua nhiều năm hỗn loạn như vậy, dân chúng bụng đói nên chỉ có thể theo đạo tặc hành động, cướp bóc mà sống. Khổng tướng lúc đầu ở Bắc Hải chỉ biết làm văn, không nhìn ra được sự sống chết của dân chúng. Mặc dù, hắn thu nạp khăn vàng lôi kéo mấy vạn người người phục hồi đồng ruộng, sửa chữa thành thị, lập trường học, bề ngoài thì học thuật nho gia, nhìn như suy nghĩ vì dân cho dân nhưng kỳ thật không có bất cứ một lợi ích nào cho Bắc Hải cả, trộm cướp vẫn liên tục xảy ra, dân chúng ăn không no thì làm thế nào nghĩ đến nhân nghĩa đạo đức, cho nên theo cách nhìn nhận của cháu nếu muốn Bắc Hải yên ổn đơn giản cần phải xây dựng đồn điền, tiêu diệt phỉ, tụ tập lưu dân, khôi phục sản xuất. Trịnh Huyền nhíu mày suy nghĩ những lời nói của Lưu Sấm, hiển nhiên lão thấy có chút không vui. Mạnh Ngạn, những lời này ngươi nói ở đây thôi đừng nên nói ra ngoài. Văn Cử là đương kim danh sĩ, khi Trung Lăng Hầu còn tại thế đối với hắn cũng cực kỳ tôn sùng, ngươi chỉ là một đứa bé lại hiểu được chuyện gì. Quảng Ninh bên cạnh nhìn Lưu Sấm vô cùng hứng thú. Nói thật, lúc đầu y được Trịnh Huyền mời đến ra sức ủng hộ Lưu Sấm đều không phải vì y xem trọng Lưu Sấm mà chính vì Lưu Đạo đã mất. Tuy nhiên vừa rồi Lưu Sấm nói câu kho lương thực đủ hiểu rõ vinh nhục hoàn toàn là lời nói của tổ tiên Quảng Ninh chính là Quảng Trọng. Theo Quảng Ninh biết, Lưu Sấm là người lưu lạc trong dân gian cũng không đọc qua nhiều sách. Nhưng không ngờ tiểu tử này nói câu như vậy, khiến cho Quảng Ninh đánh giá hắn cao lên vài phần. Khang Thành Công, thật sự trò không muốn tranh chấp với người. Nhưng ta cảm thấy lời nói của Mạnh Ngạn không có gì sai cả, đạo đức văn chương của Văn Cử cũng vô cùng xuất chúng. Nhưng cách thống trị Bắc Hải có nhiều bất đồng với ta. Lúc đầu đi vào Bắc Hải liền lập trường học, dạy văn chương cho mọi người nhưng vấn đề là mọi người không được ăn no bụng làm sao học lễ nghi đạo đức. Hắn mặc dù khởi binh giảng võ nhưng lại không cầm binh sự, ngươi xem người y sử dụng có ai cầm binh đánh giặc được không? Văn Cử lúc trước tiến cử ta, ta rất cảm kích nhưng bàn về cách thống trị địa phương hắn làm sao so sánh với ta. Căn cũ lấy gì so sánh? Cũng giống như thời chiến quốc khi Triệu Quốc Triệu Quát chỉ có thể lý luận suông. Vẻ mặt Trịnh Huyền lộ vẻ xấu hổ. Ông có thể trách cứ Lưu Sấm nhưng đối với Bỉnh Nguyên cũng không thể nào trách được. Nếu Bỉnh Nguyên nói sai, tất nhiên Trịnh Huyền có thể tranh cãi theo lý, nhưng những lời Bỉnh Nguyên nói hoàn toàn là khuyết điểm của Khổng Dung. Nay Bắc Hải rối loạn, bên trong trộm cướp hoành hành, bên ngoài các chư hầu dòm ngó. Tình hình xảy ra như thế không chỉ nói nhân nghĩa đạo đức được, đôi khi cần dùng vũ lực vẫn phải dùng. Ta thích thái độ này của Mạnh Ngạn, hắn nói đúng, nếu người không phạm gì đến ta, ta cũng không phạm người, ta nhất định làm thế, mà nay Bắc Hải cần chính là người mạnh mẽ, cứng rắn như Mạnh Ngạn. Căn cũ, Khang Thành Công giáo huấn vãn bối, ngươi chen vào làm gì? Quảng Ninh cười mắng một câu, lại nói, tuy nhiên ta cũng nghĩ lời nói của Mạnh Ngạn quả không sai. Các người! Trịnh Huyền đưa ngón tay chỉ hai người, một lúc không nói lời nào. Lão biết Bỉnh Nguyên vừa rồi nói ra không có ác ý gì, mặc dù có dùng ngôn ngữ bất kính với Khổng Dung nhưng cũng chỉ do chính kiến bất đồng, tính tình Bỉnh Nguyên nóng nảy, hơn nữa lại yêu thích võ sư, chớ nhìn bề ngoài là người đọc sách mà xem thường, y vẫn có thể đối phó hai ba thanh niên trai tráng là không thành vấn đề. Chỉ có điều Trịnh Huyền không ngờ tới chính Quảng Ninh cũng ủng hộ Lưu Sấm. Lão hướng Lưu Sấm thấy Lưu Sấm hai mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác. Không phải theo đạo phải giáo huấn hắn sao? Sao ba người lại tranh chấp nhau thế này? Chẳng biết tại sao Trịnh Huyền đột nhiên nhớ đến Lưu Đào lại liên tưởng đến chuyện mấy năm nay Lưu Sấm lưu lạc dân gian, chịu không biết bao nhiêu cực khổ cay đắng, trong lòng không khỏi xúc động. Bắc Hải Trịnh thì tuy là đại tộc nhưng đến thế hệ Trịnh Huyền đã suy vong. Trước kia Trịnh Huyền thậm chí còn giữ một chức quan nhỏ, có thể tưởng tượng cuộc sống lúc ấy khó khăn nhường nào. Chớ nhìn bề ngoài của lão mà nghĩ lão giàu, cũng may lão được những học trò chiếu cố. Sau khi trở lại Cao Mật càng được nhiều người chiếu cố hơn. Có lẽ Mạnh Ngạn nói không sai, Bắc Hải rối loạn nhiều năm đích thật cần một người mạnh mẽ cứng rắn trấn thủ. Mạnh Ngạn, ta đồng ý ngươi gia nhập Bắc Hải. Nhưng ta có một điều kiện ngươi nhất định phải đáp ứng. Xin đại nhân chỉ giáo, Bắc Hải quốc dù sao cũng do triều đình trị vì, này Bắc Hải vương mặc dù không ở nhưng vẫn có ý cắt cử Bắc Hải tương. Ta biết rằng ngươi có thể nhìn Bành Cầu không thuận mắt nhưng dù có thế nào hắn cũng là người được triều đình thừa nhận Bắc Hải tương, mà ngươi. Hiện giờ cái gì cũng chưa thuận, về thân thế của ngươi ta sẽ hướng triều đình trình báo, ta nghĩ có lẽ thiên tử cũng không trách móc gì ngươi. Trước tiên cần phải nghĩ đến công danh, sau đó tính đến mặt khác, khi thiên tử chưa thừa nhận thân thế của ngươi, cho dù Bành Cầu có gây hấn gì ngươi cũng không được qua Vấn Thủy một bước. Hả? Lưu Sấm nghe xong yêu cầu này lập tức có chút kinh ngạc. Vấn Thủy là chỉ nhánh sông ở phía bắc Cao Mật. Lưu Sấm biết rằng con sông này ở phía nam có bốn huyện Cao Mật, Xương An, An Khâu, Thuần Vu, bốn huyện này so với những thị trấn Bắc Hải dù là quy mô hay nhân khẩu cũng không bằng. Nói cách khác, người Bắc Hải quốc vô cùng giàu có và đông đúc đều tập trung ở phía bắc, nào ở Doanh Lăng, Chu Hư, Đô Xương, Bình Thọ, Kịch Huyện. Nhân khẩu cũng cao hơn 3 vạn khoảng 200.000 nhân khẩu, bốn huyện ở Cao Mật còn chưa tới 100.000 nhân khẩu. Nếu chỉ là chiếm giữ bốn thị trấn này thì có ý nghĩa gì? Lưu Sấm nhìn Trịnh Huyền mặt mày nhăn nhó. Đồng ý không? Địa phương quá nhỏ, nhân khẩu quá ít căn bản không thể phát triển được. Nếu không đồng ý, đoán chừng lão nhân sẽ lập tức trở mặt, cự tuyệt chuyện Lưu Sấm tiến vào Bắc Hải, như vậy những cố gắng trước đây đều mất cả. Ngay khi Lưu Sấm cảm thấy khó xử chợt thấy Gia Cát Lượng đứng phía sau giật giật tay áo. Đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy Gia Cát Lượng hướng hắn gật đầu, ngụ ý bảo hắn đồng ý, tên tiểu tử này chẳng lẽ định giở trò gì sao? Trong lòng Lưu Sấm vui hẳn lên, tiểu Gia Cát tuy nhỏ nhưng cũng là Gia Cát Lượng, nếu y định như thế nhất định có nguyên nhân của y, vì thế Lưu Sấm vội vàng gật đầu, nguyện tuân theo chủ trương của thế phụ. Trịnh Huyền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lão sợ hãi Lưu Sấm giận dữ sẽ cự tuyệt yêu cầu của lão nhưng nghe nói vậy trong lòng vui mừng không xiết. Lão cũng biết, yêu cầu của lão có chút quá đáng, Bắc Hải quốc là một nước giàu có và đông đúc, nhiều tòa nhà sang trọng đều ở Vấn Thủy, nếu Lưu Sấm không bước qua Vấn Thủy tất nhiên sẽ gặp khá nhiều phiền toái. Nhưng, Trịnh Huyền cũng chỉ muốn suy xét cho Lưu Sấm mà thôi, gần thành, cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích, lúc trước hắn chém giết Tiêu Kiến Chính đã đắc tội với Tào Tháo. Nếu để hắn vượt qua Vấn Thủy sẽ gây chuyện không tốt và sẽ phải đối mặt với Viên Đàm. Chớ đừng nói chi Bành Cầu, sống chưa được yên ổn lập tức có nhiều đối thủ như vậy. Trịnh Huyền đương nhiên lo lắng cho Lưu Sấm, tốt nhất là có thể bình an, không muốn binh đao đến Bắc Hải, có thể trước đó Trịnh Huyền suy nghĩ làm bất cứ giá nào để Lưu Sấm có được một công danh, này Lưu Sấm đánh bạo Tiêu Kiến, tiến vào Bắc Hải oai thế vô cùng, điều thiếu hụt chính là một danh xưng. Danh không chính tất ngôn không thuận. Đặc biệt tại đất Tề Lỗ phong cách học tập cực thịnh, càng được chú ý càng nổi danh. Nếu Lưu Sấm chỉ chiếm giữ vài huyện nhỏ thì sẽ không gây quá phản cảm, nhưng nếu Lưu Sấm thật sự chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Hải quốc kế tiếp sẽ đối mặt với áp lực khá lớn. Đừng nghĩ Lưu Sấm hiện giờ có thanh danh hiển hách nhưng trong mắt Trịnh Huyền hắn chỉ là một đứa nhỏ, là cháu của Lưu Tử Kỳ. Những thứ khác không nói nhưng vì Lưu Đào, Trịnh Huyền không muốn khiến Lưu Sấm bị tổn thương. Khổng Minh, sao ngươi bảo ta đồng ý? Dù sao Trịnh Huyền cũng đã 70, tuổi không còn nhỏ nữa, sau khi xử lý một số chuyện lặt vặt cũng cảm thấy có chút mệt mỏi liền sắp xếp cho Lưu Sấm nghỉ ngơi trong phòng khách. Lưu Sấm vừa vào phòng liền kéo Khổng Minh nghi hoặc hỏi, Gia Cát Lượng cười hì hì nói, Mạnh Ngạn ca ca, kỳ thật lão đại nhân cũng có hảo ý, tại hạ cảm thấy người vị công tử đã suy nghĩ khá nhiều, chỉ nhìn qua hôm nay lão gia mời đến Quảng Ninh, Bỉnh Nguyên cũng đủ biết kỳ thật người ủng hộ công tử tiến vào Bắc Hải quốc. Nhưng hiện tại công danh của người chưa có gì, nếu trực tiếp đi vào Bắc Hải quốc ngược lại sẽ làm người ta căm ghét. Lưu Sấm ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, trước đó oán hận Trịnh Huyền nhưng cũng lập tức mất đi. Khổng Minh, ta cũng biết thế phụ vì lo nghĩ cho ta, nhưng thời gian không đợi ta, nếu ta không mau chóng sống yên ở Bắc Hải chỉ sợ hậu họa vô cùng. Ngươi cũng biết hiện giờ thiên hạ đại loạn, Bắc Hải quốc sớm muộn gì cũng bị cuốn vào trong đó. Nếu ta không mau chóng lớn mạnh hơn đến lúc đó chỉ sợ bị người khác tấn công thì phiền toái. Cho nên ta muốn Mạnh Ngạn ca ca đáp ứng yêu cầu của đại nhân. Lão đại nhân chỉ nói Mạnh Ngạn ca ca không được bước qua Vấn Thủy nhưng lại không có nghĩa là Mạnh Ngạn ca ca không có cơ hội lớn mạnh hơn. Phía Bắc Vấn Thủy tuy rằng giàu có và đông đúc nhưng nơi đó dù sao cũng là láng giềng Tề quận, chẳng lẽ Mạnh Ngạn ca ca cho rằng Viên Đàm sẽ tùy ý để ca ca lớn mạnh lên sao? Việc này, nếu ta là Viên Đàm thì không cần nói gì sẽ phát binh tấn công. Khổng Minh, vậy ý ngươi là? Lão đại nhân nói Mạnh Ngạn ca ca không qua Vấn Thủy nhưng lại không ngăn cản người khết trương thân thế. Bắc Hải quốc mặc dù có ngũ huyện giàu có và đông đúc nhưng đừng quên nơi đó là Tức Mặc, mặc dù so với năm huyện giàu có và đông đúc nhưng nếu ca ca cướp lấy chưa chắc có thể đạt được như ý. Chương 154, Đông Vọng nhìn khuôn mặt Gia Cát Lượng còn non nớt, Lưu Sấm có chút trầm mặc. Ý của Khổng Minh là lấy Đông Lai trước,

khi đối diện với quân giặc xâm phạm lại nói ra những lời như vậy, thật làm người nghe không khỏi não lòng. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, Trương Hoàng chỉ là một người đọc sách bình thường, là người nhân từ nổi tiếng ở xã. Sau khi Khổng Dung ở Bắc Hải nghe nói liền tiến cử y đến đảm nhiệm chức huyện lệnh ở Bất Kỳ, nhưng bản chất y lại một người cực kỳ nhát gan, lại không quyết đoán, không biết gì chỉ mơ hồ ngồi ở vị trí huyện lệnh này. Hơn nữa từ khi nhận chức mọi chuyện đều hoàn hảo, trong 3 năm chưa gặp bất kỳ thảm họa chiến tranh nào hắn cứ định như vậy mà làm tiếp, nào biết được Lưu Sấm lại muốn cướp Bất Kỳ, nên đã phái thái sử từ cướp lấy, Trương Hoàng luống cuống không biết nên làm thế nào. Ngay khi y còn đang do dự, chợt nghe xa xa có tiếng gót sắt vang lên. Một đội kỵ binh từ trong quân doanh xông ra, bay như gió đi vào thành. Đi đầu là viên đại tướng, người này thân cao 7 tấc, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, đầu đội mũ giáp sắt, mặc khóa tử giáp cùng áo choàng màu đỏ, trong tay cầm cây đại thương lớn, cưỡi ngựa sư tử thông như giao long rời bến, dưới thành ngựa đi xoay vòng. Người trên thành nghe đây, hiện giờ thái sử từ phụng mệnh công tử nhà ta đến lấy Bắc Kỳ. Nếu mở thành hàng thì sẽ được tha tính mạng, nếu không khi thành được phá ra lúc đó các người không còn toàn thây đâu. Âm thanh thái sử tự to rõ, tràn đầy năng lực. Nhìn hắn oai hùng khí khái, Trương Hoàng còn thêm lúng cuống hơn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Huyện Tôn đừng sợ, mặc dù Bất Kỳ không có tường thành cao dậy nhưng ngăn cản trong một ngày thiết nghĩ chúng ta có thể làm được. Huyện úy vội vàng trấn an Trương Hoàng nhưng trong lòng khinh thường y vô cùng. Nhưng gã chưa kịp dứt lời chợt nghe dưới thành vang lên tiếng mũi tên bay vút lên, chỉ một mũi tên bay ra đã làm cho dây thừng buộc lá cờ có thêu hai chữ Bất Kỳ liền rơi xuống, làm cho binh lính trên thành vô cùng bối rối, tên huyện úy kia cũng hoảng sợ vội rụt cổ lại, liền chạy trốn phía sau tường chắn, tim đập thình thịch. Sắc mặt Trương Hoàng trắng bệch lắp bắp nói không ra lời, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi suy nghĩ một ngày, ngày mai ta lại đến, nếu các ngươi không đầu hàng cũng đừng trách ta sang bằng Bất Kỳ. Thái sử từ nói xong thúc ngựa chạy đi, tạo nên một bất ổn lớn trên thành Bất Kỳ. Tử Nghĩa, sao không phát động tấn công? Nếu Vương Doanh Tráng võ xuất binh cứu viện, đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải chịu áp lực khá lớn. Người đi bên cạnh thái sử từ tên là Hậu Tiền, cũng chính là tướng lĩnh Khăn Vàng trước đó được Quản Hợi dẫn từ Lâm Nhạc Sơn đến, là người mưu bình, cùng được coi là đồng hương với thái sử từ. Sau khi theo Quản Hợi quy thuận, Lưu Sấm liền được phái đến Kiềm Tư đảm nhiệm phó tướng của thái sử từ, thứ nhất vì cùng là người Đông Lai có thể thân cận với thái sử từ, thứ hai, được đồng thời Lưu Sấm làm vậy cũng vì có thể thuận lợi trong việc sắp xếp quân Khăn Vàng. Nếu ở lại Đông Võ không tránh được những mâu thuẫn có thể xảy ra, để y đến Kiềm Tư có thái sử từ và Hoàng Trân bí mật giám sát, Lưu Sấm cũng không sợ y tạo phản. Thái sử từ khẽ mỉm cười trầm giọng nói, bá tuyền ngươi không biết rồi. Lần này chúng ta xuất binh thực sự không phải vì thị trấn Bất Kỳ. Hả? Một Bất Kỳ nho nhỏ muốn đánh chiếm dễ như trở bàn tay, mà lần này ta đi chỉ mang theo 600 kỵ binh, ở nơi này giả vờ hạ trại cũng chính che mắt bọn chúng. Ha ha, ngươi đừng vội, qua đêm nay ngươi có thể biết được kế sách của công tử, ngày mai thành Bất Kỳ chắc chắc không cần đánh cũng hàng. Hậu Tiền nghe cũng có chút mơ hồ, nhưng y cũng là người thông minh, cũng nghe được thái sử từ đến chính có nhiệm vụ khác. Cho nên tiếp đến y cũng không hỏi thêm gì nữa, sau khi nghe thái sử từ nói liền cáo lui trở về quân trại. Suốt một ngày, dân chúng trong thành Bất Kỳ vô cùng hoảng loạn, thỉnh thoảng thái sử từ phái ra nhiều kỵ quân lao ra khỏi doanh trại đến dưới thành diễu võ dương oai vài vòng lại trở về doanh trại. Tiếng trống trận, tiếng kèn, cùng với kỵ quân thao diễn hét hò đã khiến cho Trương Hoàng tiêu tan hồn vía, khó có thể bình tĩnh được. Trời tối, đèn đuốc trên thành Bất Kỳ sáng trưng. Thỉnh thoảng có người trên thành ném mạnh đuốc chiếu sáng để ngừa việc thái sử từ đánh lén. Nhưng thái sử từ lại không có bất kỳ động tĩnh gì, đêm xuống hắn ra lệnh binh lính tắt đèn, từ xa nhìn có thể thấy rõ doanh trại như chìm vào giấc ngủ, bá tuyền đi theo ta. Thái sử từ sau khi gọi Hậu Tiền đến cùng y rời khỏi đại doanh, Tử Nghĩa chúng ta đi đâu thế? Hậu Tiền ra khỏi quân doanh liền phá hiện có điều bất thường, kỵ quân trong doanh trại đã lặng lẽ ra ngoại thành Bất Kỳ, tập trung ở ngoài Nam Sơn của Bất Kỳ. Theo sau thái sử từ là một đội kỵ quân cùng nhau đến bờ biển, trên bờ biển chất hơn 10 đống than củi, sau khi thái sử từ ra lệnh một tiếng quân tốt nhanh chóng đốt than, ánh lửa nhanh chóng cháy rực đỏ, thái sử từ rời ngựa đến một gò đất, đứng trong lều che nắng hướng nhìn ra xa, gió biển kéo vào từng đợt, ước chừng giờ sửu, nhìn xa từ đường chân trời xuất hiện 4 chiếc thuyền lớn, chậm rãi hướng bờ biển mà đến, cái đó là... Thái sử từ mỉm cười hạ giọng nói, bá tuyền đừng nóng vội. Một lát ta sẽ giải thích cho ngươi. Hắn rời mô đất cao đến bên cạnh đống lửa, Hậu Tiền nhìn chiếc thuyền ở xa càng ngày thuyền càng đến gần bờ, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thuyền này từ đâu mà đến? Ước chừng nửa canh giờ thuyền cập bến, theo sát sau, phía ngoài biển xuất hiện 30-40 chiếc thuyền nhỏ chở người chậm rãi hướng về phía bờ biển. Một lát sau chiếc thuyền đã cập bờ, Tiết Văn ở thuyền nhún người bay lên bờ, y đưa mắt nhìn thấy rõ là Thái Sử Từ vội vàng tiến lên. Thái Sử tướng quân, Tiết Văn phụng mệnh công tử xuất bộ tiến đến Bất Kỳ, lần này tổng cộng có 4 thuyền biển, 1.600 thanh niên cường tráng đổ bộ. Gia phụ đã ở Hải Tây, Đông Hải và những nơi khác sắm 10 chiếc thuyền biển, dự tính ngày mai sẽ đến, ước chừng khoảng 1.000 thanh niên cường tráng cùng 2.000 phụ nữ và trẻ em, gia phụ nói từ nay về sau sẽ liên tục dời người đi, tổng cộng có 2.800.000 người, không phải nói Úc Châu Sơn có gần 40.000 người sao? Còn một nhóm người không muốn rời khỏi, gia phụ cũng không miễn cưỡng, tuy nhiên hoàn toàn mọi người ai cũng nguyện ý cùng gia phụ đổ bộ, cứ như vậy cho dù ở lại Úc Châu Sơn cũng không quá vất vả. Chương 155.2, có cổ quái Thái Sử Từ nghe nói cũng chỉ gật gật đầu không hỏi gì, chuyện rất bình thường, không phải tất cả mọi người lặn lội đường xa mới mang 2.800.000 người tiến đến Bất Kỳ cũng đủ khiến hắn đảo toàn bộ thế cục ở Bất Kỳ. Kiềm Tư vì quá nhỏ nhân khẩu quá ít, Lưu Sấm hiện giờ khá bộn rộn cho việc tiến binh đến Cao Mật và Di An, đồng thời thi hành phương pháp mở rộng canh tác đồn điền ở hai huyện Đông Võ và Lan Gia. Hắn căn bản không dư binh lực đến hiệp trợ Thái Sử Từ ổn định thế cục Giao Châu, thậm chí dù có dư thừa binh mã cũng không cho Thái Sử Từ có quyền đó. Với tình huống như vậy, ngoại trừ Thái Sử Từ chiêu mộ dân bản địa cũng chỉ dựa vào lực của Tiết Châu mà thôi. Chỉ cần nhân khẩu nhiều hơn nữa được Hoàng Trân phụ tá hắn có thể nhanh chóng ổn định Giao Châu. Đôi khi Thái Sử Từ cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao Lưu Sấm lại biết được một chỗ như thế này có thể thuyền đổ bộ. Mặc dù hắn là người Đông Lai mà đối với chuyện này cũng không hiểu rõ, Lưu Sấm chưa bao giờ đến Đông Lai sao lại có thể khẳng định nơi này có vịnh Giao Châu mà đổ bộ chứ? Có lẽ hắn là một người sinh ra đã biết mọi thứ. Hậu Tiền đứng một bên trợn mắt há hốc kinh ngạc, y nuốt nước bọt nhìn người trên tàu lục đục đi xuống, nhất thời không biết nên làm thế nào. Thái Sử Từ nói, Nguyên Đại, quân doanh ta xây dựng cho các ngươi xong rồi, trong doanh trại chứa đầy đủ quân nhu và lương thảo và áo mũ giáp. Sau hừng đông ngày mai người xuất bộ đánh nghi binh Bất Kỳ, chỉ cần đánh nghi binh, không cần thật sự tấn công. Để các huynh đệ nghỉ ngơi chỉnh đốn, đồng thời tái xây dựng cải tạo doanh địa. Chậm nhất 2 ngày sau ta sẽ trở về, Tiết Văn sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Thái Sử Từ. Tử Nghĩa tướng quân yên tâm, Văn Tất sẽ làm thành Bất Kỳ không được bình an. Thái Sử Từ gật đầu lên ngựa cùng đoàn kỵ binh nhanh rời đi. Tiết Văn dừng trên bờ biển chỉ huy quân tốt trời thuyền sau đó mang người nhanh chóng tiến vào quân doanh ở ngoài thành Bất Kỳ. Những chuyện đó khi ở Từ Châu công tử đã nhờ trợ thủ, bọn họ vốn là hải tặc, chán ghét cuộc sống phiêu bạt trên biển cho nên muốn đổ bộ tìm cuộc sống mới. Công tử chiếm lĩnh Bất Kỳ cũng chính vì bọn họ bằng không mà nói công tử cũng không cần vội và tiến đến Đông Lai như thế, chỉ cần nhóm người này đổ bộ đến thì mọi chuyện đã thành. Không bao lâu sau toàn bộ vịnh Giao Châu đều nằm trong tay chúng ta. Vịnh Giao Châu là danh từ do Lưu Sấm đặt ra. Thật sự nơi này đời sau gọi là Thanh Đảo, tên Vịnh Giao Châu cũng đời sau mới có, lúc này người ta cũng chưa biết được sở dĩ gọi Vịnh Giao Châu cũng vì sự phát triển của Đông Lai mà ra. Ở khu vực này, tổng cộng có 3 tòa thị trấn, Lưu Sấm phải dựa vào Vịnh Giao Châu vạch kế hoạch phát triển cho ngày sau. Tử Nghĩa, hiện tại chúng ta đi Cô Thủy. Hả, bên kia bá tá đã chuẩn bị tốt. Chúng ta bên sông Cô Thủy cùng Vương Doanh đọ sức một phen. Cao Mật, biệt viện Trịnh Phủ. Nơi này vốn là sản nghiệp của Trịnh Gia, sau này Trịnh Gia suy sụp liền rơi vào tay người khác. Sau khi Lưu Sấm đổ bộ đến chiếm Cao Mật liền mua ngôi biệt thự này với giá thấp, về sửa chữa lại. Hóa ra chủ nhân của biệt viện này cũng là người biết điều, biết được Lưu Sấm đã chiếm được Cao Mật cho nên làm sao y có thể đòi hỏi Lưu Sấm giá cao chứ. Sau khi mua biệt viện này đám người của Mi Hoán liền truyền đến. Căn biệt viện này bình thường khá trống trải, đám người Lưu Sấm đến liền bừng sức sống. Sắc trời đã tối, Lưu Sấm đứng trong thư phòng cùng Gia Cát Lượng, Võ Quốc An, Chu Thương cùng xem xét sa bàn. Hắn sai Hoàng Trân chuẩn bị một bức họa vịnh Giao Châu, sau đó căn cứ vào bộ tranh vẽ này tiến hành đánh dấu ghi chú. Nơi này tại đây ta chen vào một lá cờ nhỏ cho ta, Lưu Sấm đột nhiên nhìn Gia Cát Lượng kêu to. Gia Cát Lượng lập tức lấy một hồng kỳ cắm vào ngay vật dấu hiệu núi sau đó nhìn Lưu Sấm. Mạnh Ngạn ca ca, cứ theo tốc độ này chậm nhất là cuối tháng 1 đầu tháng 2, quân lính Tiết Châu có thể lên đất liền toàn bộ. Ừ. Lưu Sấm nhìn bản đồ sơ khai đơn giản, trên mặt lộ lên vẻ vui mừng không xiết, hắn hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, bây giờ mấy giờ rồi? Đã giờ dần. Ừ, ta nghĩ Nguyên Đại đã an toàn đổ bộ rồi. Đã giờ dần rồi sao? Sao ngươi còn ở đây, đi về ngủ cho ta, sau khi trời sáng ngươi phải đến Thế Phụ đọc sách, vậy giờ này còn ở đây? Mau về ngủ đi, nhanh. Vẻ mặt Gia Cát Lượng buồn bã, rõ ràng là huynh lôi kéo ta. Mạnh Ngàn ca ca, có thể nói với Trịnh Sư một câu không, ngày mai ta nghỉ ngơi một ngày. Ta muốn ở nơi này chế tác ra sa bàn. Ngươi đi đi, ta không dám nói đâu, Thế Phụ nghiên cứu học vấn cẩn thận nghiêm túc, ngươi vừa mới đến vài ngày liền muốn nghỉ ngơi sao? Ta mà nói với Thế Phụ nhất định sẽ bị Thế Phụ mắng, dựa vào đâu mà huynh không đi nghe bài giảng được, còn ta lại không được nghỉ ngơi. Lưu Sấm nghe nói thế cười ha hả. Khổng Minh, nguyên nhân khá đơn giản. Ha ha, vì ta lớn tuổi hơn ngươi, tốt nhất đừng lải nhải nữa, nhanh về ngủ đi, nếu không khi trời sáng không nghe bài giảng, bị Thế Phụ phát hiện ngươi chẳng những bị đòn mà còn bị tỷ tỷ ngươi lải nhải nữa, nhanh đi đi, chớ gây phiền nơi này, nếu ngươi không gây phiền ta đã hoàn thành sa bàn này rồi. Mạnh Ngạn ca ca, lời nói này của huynh thật không có lương tâm. Mặc cho Gia Cát Lượng cảm thấy ủy khuất, ngay cả Lưu Sấm cũng ngồi ảo não một hồi đi nghỉ ngơi. Nguyên tắc, Nguyên Phúc các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Khi trời sáng chúng ta còn chế tác sa bàn giao đông, đến lúc đó lượng công việc còn lớn hơn giờ nhiều, đi nghỉ ngơi đi. Cùng Lưu Sấm bàn bạc một đêm Chu Thương, Võ An Quốc cũng đều mỏi mệt, cái gọi là sa bàn giao đông chính dựa vào địa hình khu vực tạo nên bản đồ, công việc này cũng từng làm mấy lần ở Vịnh Giao Châu, cũng may Võ An Quốc chính là người giao đông nên địa hình ở giao thủy vô cùng quen thuộc, nếu không chỉ cần tìm hiểu địa hình cũng cần thời gian khá lâu, hai người mang phi hùng vệ lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Lưu Sấm. Hắn thở dài một hơi, nghiêng người nằm xuống giường nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung, sắp đến cuối năm. Kế tiếp chính là năm Kiến An thứ hai rồi. Lưu Sấm sờ sờ mũi, cảm giác có chút khó chịu, Tào Tháo sẽ nhanh chóng chinh phạt Uyển Thành. Tuy nhiên trong trận chiến này Tào Tháo sẽ gặp được thất bại thảm hại vì mất đi đứa con yêu quý và tướng yêu thích Điển Vi. Điển Vi, Lưu Sấm lặng lẽ nhắc đến tên người này. Đây chính là nhân vật hắn thích thú vô cùng, đáng tiếc hiện giờ hắn ở Thanh Châu, chỉ sợ không thể cứu được người này. Có nên nhắc nhở Tào Tháo hay không? Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút nên quyết định buông lỏng. Không nói đến chuyện nhắc nhở Tào Tháo như thế nào cho dù Tào Tháo có thắng. Chỉ sợ kế tiếp hắn ta sẽ chú ý và thu thập mình, cứ để hắn ta và Trương Tú gây sức ép với nhau, trong trí nhớ của hắn thì Tào Tháo chinh phạt Uyển Thanh khoảng thời gian gần 2 năm, chỉ cần Trương Tú còn. Tào Tháo sẽ không thể rảnh tay mà chú ý đến phía đông, cho nên xin cứ đánh đi. Tào Tháo ngươi ở Uyển Thành tốn nhiều thời gian chừng nào tốt chừng đó, ta mới có đủ thời gian để lớn mạnh ở Bắc Hải. Tuy rằng Lưu Sấm thích Điển Vi nhưng có thể khiến hắn vì Điển Vi mà không màng tính mạng thì hắn không thể nào chấp nhận được. Thế Phụ nói người sẽ nhanh chóng giúp hắn có danh phận, đạt được sự đồng ý của triều đình. Nhưng hắn vẫn rõ một điều dù triều đình có tán thành. Thiên tử đồng ý nhưng nếu không có Tào Tháo gật đầu chỉ sợ có nhiều trắc trở. Làm thế nào mới có thể khiến Tào Tháo tán thành chuyện này? Lưu Sấm trầm tư suy nghĩ. Hắn nằm ở giường nghỉ ngơi, bất giác đi vào giấc ngủ. Khi trời mờ sáng đột nhiên hắn tỉnh dậy, lại phát hiện trên người đắp một tấm thảm. Hoảng hoảng, Lưu Sấm nhìn thấy một bóng dáng thướt tha, đang đứng xoay lưng về phía hắn đang dọn dẹp bàn. Vì thế lặng lẽ nhấc thảm lên, nhẹ nhàng bước xuống. Nhẹ nhàng đến phía sau ông ngang lưng nàng. Á, người con gái hét lên một tiếng kinh hãi, làm Lưu Sấm nhảy dựng ra. Âm thanh này không phải của Mi Hoán, không phải của Mi Hoán thì là ai? Lưu Sấm vội vàng buông đối phương ra, lui về sau hai bước có vẻ cảnh giác, cô gái xoay người lại, hai má đỏ bừng trừng mắt nhìn Lưu Sấm, không biết nên nói thế nào cho phải. Và các nương tử, Lưu Sấm thấy rõ ràng đối phương, không khỏi chấn động. Hóa ra cô gái vừa rồi hắn ôm chầm lại chính là nhị tỷ của Gia Cát Lượng, Gia Cát Linh. Ngay đúng lúc chân tay hắn luống cuống thì cửa phòng mở ra, Mi Hoán mang thức ăn đến. Mạnh Ngạn, các người ở đây làm gì? Không có việc gì, Lưu Sấm và Gia Cát Linh gần như đồng thanh nói, nhưng sau khi nói ra khỏi miệng hai người nhìn nhau xấu hổ vô cùng. Vừa rồi ta tỉnh ngủ phát hiện trong phòng có người, suýt nữa đã thương Gia Cát nương tử, Lưu Sấm khá nhanh trí vội vàng giải thích với Mi Hoán. Mi Hoáng để thức ăn lên bàn sau đó chuẩn bị dụng cụ rửa mặt đưa cho Lưu Sấm, huynh cũng thật là, Gia Cát tỷ tỷ là người hiền lành yếu đuối, chịu làm sao nổi tay thô tháp của huynh, trong nhà có lính canh, bên ngoài còn có phi hùng vệ thủ sao có thể có kẻ xấu vào chứ. Nói xong Mi Hoáng xoay người nhẹ giọng an ủi Gia Cát Linh, Tam nương tử, ta đi trước. Gia Cát Linh có vẻ có tinh thần bất định, vội vàng cáo từ rời đi. Đợi Gia Cát Linh đi ra, Mi Hoáng hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lưu Sấm, chỉ thấy Lưu Sấm làm như không có chuyện gì đi nhanh đến cửa sổ dùng nước muối súc miệng. Hừ, nhất định có gì đó, khóe miệng Mi Hoáng hơi nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chương 156.1 Thích khách, 1, Gia Cát Linh trở lại phòng mà tim vẫn đập thình thịch. Mặc dù đã lớn như thế nhưng nàng chưa từng tiếp xúc thân mật với cơ thể khác nên khi Lưu Sấm ôm nàng làm Gia Cát Linh vô cùng hoảng sợ. Nàng đương nhiên biết Lưu Sấm không có ý định như thế, nhưng... Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Có phải cảm thấy không được khỏe không? Gia Cát Lượng cùng Gia Cát Quân định đến thỉnh an Gia Cát Linh nhưng khi nhìn thấy Gia Cát Linh như mất cả hồn vía, Gia Cát Lượng hoảng sợ vội vàng chạy đến hỏi thăm, Khổng Minh, tỷ không sao? Mau ăn sớm đi như thế mới kịp nghe Trịnh tiên sinh giảng bài, không nên chậm trễ. Cả nhà Gia Cát Lượng ở trong một viện riêng biệt, một gian phòng chính và ba gian phòng bên. Bên cạnh còn có một vườn rau. Bình thường chuyện cơm nước cả nhà đều do Gia Cát Linh đảm nhiệm, chỉ có hôm nay. Tỷ tỷ, mặn quá. Hả? Hôm nay thức ăn có phần hơi mặn. Gia Cát Linh như tỉnh ngộ, vội xin lỗi. Nàng thu dọn bát đũa nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình dáng của Lưu Sấm, Khổng Minh, để cảm thấy Lưu công tử là người như thế nào. Gia Cát Lượng chỉnh sửa lại trang phục chuẩn bị đi ra. Gia Cát Linh không thể nào kìm được nhẹ giọng hỏi Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng ngẩn ra nghi hoặc nhìn Gia Cát Linh. Sau một lúc sau y mới trả lời, Mạnh Ngạn ca ca là người tốt, chỉ có điều đôi khi hơi độc tài. Sao tỷ tỷ lại hỏi vậy, việc này? Ta chỉ đang nghĩ đến đời sống sau này của chúng ta thôi. Ta nghĩ chúng ta theo Lưu công tử đến khi nào liên hệ được với đại tỷ hoặc đại huynh chúng ta sẽ rời đi, nhưng hiện tại... Khổng Minh... Thật sự ta không biết nên làm thế nào cho tốt, để có thể bái làm môn hạ của Khang thành công là chuyện khá may mắn rồi. Nếu được như thế mà bỏ đi không phải bỏ lỡ cơ duyên sao, nhưng chúng ta ở nơi này cũng không thể ở lâu dài được, cho nên hôm nay ta suy nghĩ đến chuyện này. Ừ, lý do này nghe cũng có lý, ít nhất nghi hoặc trong mắt Gia Cát Lượng cũng tiêu giảm đi thay vào đó là cảm giác mơ hồ. Đúng vậy, nếu đại tỷ phái người đến đón bọn họ nên lựa chọn thế nào cho phải? Là ở lại. Hay rời đi. Một tháng trước nếu cho Gia Cát Lượng lựa chọn, y nhất định không chút do dự mà chọn rời đi. Nhưng hiện tại tình của y và Lưu Sấm ngày càng thân thiết, hơn nữa y lại rất thích ở cạnh Lưu Sấm bày mưu tính kế, chưa nói đến chuyện Lưu Sấm tìm danh sư cho y khiến Gia Cát Lượng cảm kích không ngừng. Có thể ở trường học làm môn hạ của Trịnh Huyền đó là điều mà bao nhiêu nho sinh khác ao ước không được nếu cứ bỏ đi như thế chẳng phải đáng tiếc lắm sao. Nghĩ đến đấy Gia Cát Lượng cũng cảm thấy đau đầu không biết nên làm sao. Hai chị em ngồi đối mặt nhau, đều ôm nỗi băn khoăn riêng. Gia Cát Lượng không kìm được lắc đầu như cố xua tan những suy nghĩ mông lung, thôi đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, Khổng Minh đi học trước đi. Việc này sẽ nói sau. Đúng rồi, trưa nay ta cùng Tam Nương Tử đi ra ngoài, đệ và Lưu Công Tử trong phủ tự ăn đi nha. Gia Cát Lượng đang suy tư đã bị Gia Cát Linh đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đến phủ Trịnh Huyền y dường như vẫn còn suy nghĩ, trong lòng y như đang có sự chờ mong đại tỷ và đại huynh không dễ dàng tìm đến nơi này, như thế tỷ đệ y sẽ không rời khỏi nơi này, nhưng tỷ tỷ nói cũng không sai, ở lại Bắc Hải cũng không tốt, không danh không phận ở lại gì chứ. Nói thật cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu như Mạnh Ngạn ca ca là tỷ phu, thì tốt biết mấy. Ý tưởng này trong đầu y không thể nào xóa đi được. Gia Cát Lượng như người vô hồn ngồi ở cửa nhà Trịnh Huyền, khi vào lớp học ý nghĩ ấy không ngừng hiện ra trong đầu. Báo Thiên Tương Vãn, Lưu Sấm đang ngồi chế tác sa bàn, hắn dùng xôi sen trộn lẫn trong đất bùn, chế tạo ra đất sét để phát họa địa hình địa mạo. Đúng lúc ấy chợt nghe ngoài cửa có người quát lớn, theo sát sau một tên lính tốt chạy vào, một chân quỳ trên mặt đất, vui mừng nói, khởi bẩm công tử. Kiềm Tư cách 600 dặm có báo thái sử tướng quân và binh mã Đông Lai giao chiến ở bên sông Cô Thủy, đại hoạch toàn thắng. 3.000 binh mã tráng võ tổn thất hơn phân nửa, trường quản giáo úy Vương Doanh đã bỏ trốn, không thể trợ giúp bất kỳ, Thái sử tướng quân nói nhất định không cần đổ máu cũng có thể lấy được bất kỳ. Lưu Sấm nghe thế mừng rỡ vô cùng. Hắn vội vàng hỏi, Tiết Văn đã đến nơi chưa? Khởi bẩm công tử Tiết Văn đã dẫn 1600 thanh niên cường tráng đến thành Bất Kỳ, anh ta còn truyền tin nói 10 thuyền biển Úc Châu Sơn đang trên đường đến, có mang theo 3000 người chậm nhất trong sáng nay đổ bộ, xin công tử yên tâm. Úc Châu Sơn rốt cuộc cũng bắt đầu hành động, tuy rằng chỉ có 2.800.000 người nhưng đối với Lưu Sấm hiện giờ mà nói đúng là yểm trợ cần thiết, chỉ bằng nhân khẩu ở tam huyện Đông Võ, hơn nửa nhân khẩu ở hai huyện Cao Mật, Di An đã hơn 10 vạn, số người này nghe không phải là ít nhưng nếu gánh vác đến mấy huyện thành cũng không đến nổi. Cho đến nay, Thế Chân Vạc Lan Gia mới được thành lập nhưng nơi có vấn đề lớn nhất chính là Kiền Tưu, người nơi này khá thưa thớt, không được phát triển là mấy. Tuy Hoàng Trân đã bắt đầu chiêu mộ lưu dân đồng thời cũng chuẩn bị mở rộng đồn điền, nhưng so với Đông Võ và Lan Gia mà nói Kiền Tưu quá kém, không được vững chắc. 2.800.000 nhân khẩu nếu đến nơi an toàn mà nói. Không nghi ngờ gì nữa nó khá hữu dụng với Kiền Tưu. Như vậy, Lưu Sấm có thể hoàn toàn khống chế được Vịnh Giao Châu rồi sau đó nhanh chóng mở rộng. 2.800.000 người đổ bộ rồi cướp lấy Tráng Võ, bởi thế chỉ cần bước đi Kiên có liền tương đương với mở rộng môn hộ phía Tây Nam Đông Lai. Truyền mệnh lệnh của ta, Tử Nghĩa nhanh chóng cướp lấy Bất Kỳ, phải thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, tính toán kế hoạch chu đáo. Vâng. Tiểu giáo lập tức lĩnh mệnh mà đi, Lưu Sấm ở trong đại sảnh hưng phấn vô cùng. Lúc này, Gia Cát Lượng bên ngoài tiến vào nhìn diện mạo Lưu Sấm không kìm được hỏi, Mạnh Ngạn ca ca, sao huynh hưng phấn thế? Khổng Minh, Tráng Võ đã bị bại rồi. Gia Cát Lượng nghe thế ngẩn ra, vô cùng mừng rỡ. Chính y cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, theo lý mà nói Lưu Sấm cướp lấy Bất Kỳ và cũng không có quan hệ gì với y cả, nhưng không biết tại sao nghe tin tức như vậy y cũng không kìm được sự vui mừng không xiết. Lúc đầu y có chút bài xích đối với quần thể Lưu Sấm, nhưng tới bây giờ y đã hoàn nhập dần vào, những biến hóa của trong nội tâm ngay cả Gia Cát Lượng cũng không thể hiểu được cảm giác của chính mình. Thật thế sao, chúc mừng Mạnh Ngạn ca ca. Hai mắt Gia Cát Lượng đảo nhìn đến sa bàn giao đông Lưu Sấm làm